Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 600, 4 chương cái trong. Phá Thiên Quyền, Valos cười nhạt, không nhìn Bu Thả ra ngoan thoại, trong nháy mắt thân hình mơ hồ tại chỗ. Đương nhiên xuất hiện lần nữa đã hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện tại Bu phía sau. Tìm không thấy bất kỳ động tác gì. Bu đánh cho một tiếng bị một cỗ lực lượng khổng lồ nổ bay. Theo Valos nắm đấm đánh ra, toàn bộ địa cầu tựa như cũng vì đó run lên. Valos khinh miệt nhìn bay ra ngoài Ma Bư. Trong ánh mắt sát cơ đã đầy không khí. Âm thầm cười nhạt, sẽ không bỏ qua ta. Ta còn không phải muốn buông tha ngươi ni. A, à, ở giữa không trung đứng vững lại Bu. Không tự chủ được gào lên. Hai mắt hiện lên trận trận hồng quang. Trên dưới quanh người hơn 10 trên trăm cái lỗ thủng đồng thời phun ra nồng nặc bạch vụ. Khí tức tăng lên không ngừng. Hắn Ma Bư từ xuất thế đến bây giờ còn chưa từng có chật vật như vậy quá. Cho dù là trước đây bị 4 cái thần Kaio liên thủ phong ấn cũng không có chật vật như vậy. Thời khắc này lửa giận tựa như hoàn toàn không chỗ phát tiết. Nguyên bản màu hồng thân thể ở sự phẫn nộ của hắn chi hỏa dưới. Trong nháy mắt đỏ lên, tà ác khí tức tràn ngập, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ địa cầu, thậm chí lan tràn đến toàn bộ vũ trụ tinh không. Đi chết đi, Bu hai trong mắt lóe ra phẫn nộ sát ý, còn như thực chất hóa nhìn chằm chằm Valos. Trong nháy mắt, Ma Bư tấm kia dữ tợn, vặn vẹo mặt mũi xuất hiện tại Valos trước mắt, không có chút do dự nào. Bu quyền cước như đạn pháo. Trên không trung huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, kinh người khí kình hòa chung một chỗ, nhanh như điện chớp tật áp đi. Ùng ùng, thanh âm kinh thiên động địa. Cái này mạc đại uy thế, thế muốn đem Valos giáng thành thịt vụn toái bọt, dường như mới, chỉ có bỏ qua. Valos lạnh lùng cười, lạnh thấu xương khí thế nhất thời gạt ra, thân hình còn như lôi điện giống nhau chợt phát động. Đang bị Bu đoạt hạ sát thủ tình huống bên dưới, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo hắc ánh sáng màu tím cùng một đạo ánh sáng màu đỏ rất nhanh tiếp xúc với nhau, rõ ràng truyền đến ầm vang không ngừng âm bạo thanh, chấn động thiên địa trở nên thất sắc. Phanh, phanh, phanh, chiến đấu càng phát kịch liệt. Từ hai người chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, mặt đất chấn động dường như liền vẫn không có dừng lại quá. Mà tiếng nổ mạnh càng là liên tiếp. Như lễ mừng năm mới thời điểm pháo giống nhau. Vang thiên triệt địa. Mãnh liệt phẫn nộ có thể dùng Ma Bư đôi mắt đỏ bừng. Triển khai liều mạng công kích. Hắn giống giận. Gầm thét. Hai cánh tay ra sức huy vũ. Cường đại tứ ngược khí thế phóng lên cao. Toàn bộ địa cầu tùy theo mà lay động. Màu đỏ khí kình từ hắn trên người mãnh liệt bộc phát ra. Nhanh chóng mở rộng phòng lớn. Kích thích đám mây phá nát. Thiên địa lay động. Valos trên người phát ra hắc màu tím dáng vẻ bệ vệ nối liền thành một thể. Hình thành một cái bán cầu hình bình cháo. Gắt gao chống lại ở bên ngoài tuôn ra lóng lánh ánh sáng màu đỏ. Từng tia điện lưu tại hắn cùng Bu khí kình trong lúc đó lan tràn bắn lên. Xuy suy kêu vang. Ngẫu nhiên có mấy đạo năng lượng thoát ly dáng vẻ bệ vệ. Bắn ra, ba, một tiếng đánh trên mặt đất. Đem mặt đất đánh cháy đen một mảnh. Hình thành vài mét sâu hố to. Oanh, hai người quyền trưởng chạm nhau. Ở ầm ầm một tiếng nổ vang phía sau. Trong nháy mắt xa nhau. Valos mắt lé phủi dưới toàn thân phiếm hồng Bu. Lạnh lùng cười cười, cánh tay hơi rũ. Bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một bả hiện lên hắc ánh sáng màu tím trường kiếm. Thanh trường kiếm này rõ ràng là Valos trước đây lợi dùng thần lực ước nguyện cải tạo mà thành bàn. Long kiếm, chém, chỉ thấy bàn long kiếm xuất hiện tại Valos trong tay trong nháy mắt. Valos trở tay chính là chém một cái. Bén nhọn kiếm khí phá toái hư không. Lóng lánh hắc ánh sáng màu tím nhất thời bổ vào Bu hông gian. Suy. Không huyền niệm chút nào. Valos thần lực phối hợp vô kiên bất tồi bàn long kiếm. Còn giống như là cắt đậu phụ. Ở cái này nói kiếm khí phía dưới. Bu thân thể nhất thời chặn ngang mà đứt. Ngay tại lúc đó. Valos thân thể chớp động, ngay lập tức đi tới bu nửa đoạn thân thể trước, trong tay nắm lợi kiếm lần nữa huy động. Chỉ thấy thành trăm bên trên thiên đạo tử hắc sắc kiếm khí trong nháy mắt tụ tập, dung hợp thành một bả hoàn toàn do năng lượng hình thành cự kiếm. Oanh, cự kiếm ở hình thành sát na, bỗng nhiên hướng bu nửa đoạn thân thể, phách chém xuống. Mà ma bư cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Thấy đỉnh đầu cái kia chém xuống cự kiếm, thân thể cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Trong chớp mắt, bu toàn bộ thân thể cũng đã hóa thành một khỏa khỏa cát bụi lớn nhỏ hồng sắc thịt nát. Ngay lập tức tại chỗ biến mất, làm bu lúc xuất hiện lần nữa, thân thể đã hoàn hảo không hao tổn đứng ở Valos phía sau. Chỉ thấy hai tay hắn mạo ra trận trận hồng quang, một cái thể tích nhỏ lại, năng lượng khổng lồ đạn ngay lập tức xuất hiện tại trong tay hắn. Bỗng nhiên đập vào Valos trên lưng, phanh, theo bu năng lượng đạn nện ở Valos phía sau bên trên. Valos thân thể như đạn pháo bay ngang ra ngoài, khinh thường, Valos đứng vững lại, chà lau miệng đến sừng tràn ra huyết kế. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu chân mày lại, nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, trong cơ thể thần lực điên cuồng vận chuyển, kể cả mới vừa mở ra tiểu thế giới đều sôi trào lên. Từng cái không trọn vẹn thế giới pháp tắc chậm rãi dung nhập Valos thần lực ở giữa. Âm kim chi lực, vô kiên bất tối, âm mộc lực, tử khí giạt giáo, âm thủy lực, ăn mòn thể xác và tinh thần, âm hỏa lực, đốt cháy vạn vật. Âm thổ lực, nặng nề khó tìm, Valos trong cơ thể ám hắc thần lực thêm nữa âm dương ngũ hành chi âm lực ngũ hành hóa thành nói. Kiếm mang, phá vỡ không khí cách trở, bổ ra gông xiền của không gian, lấy một loại huyền diệu dị thường phương thức bỗng nhiên phá không đi. Hướng bu thân thể bốn phía triển ép tới, ám kim, khô lục, ngăm đen, tranh hồng, phỉ vàng. Năm đạo âm ngũ hành ánh sáng tựa như kẹp theo trong thiên địa sức mạnh to lớn từ bốn phương tám. Hướng về bu triển áp, để bu tránh cũng không thể tránh. Không chỗ có thể trốn, có thể đứng ở âm ngũ hành kiếm khí trong bu lại hướng về phía gần ngay trước mắt công kích làm như. Không thấy, cái kia cặp mắt đỏ ngầu cũng là tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm Valos. Không tốt, nhìn thấy bu ánh mắt, Valos kinh hãi. Không cần suy nghĩ, dưới chân mạnh mẽ điểm, nhất thời hướng bầu trời phóng đi. Bất quá, Valos vẫn là chậm một bước, làm Valos vọt lên trong nháy mắt. Một cái khoảng chừng có thể dung nạp ba người phấn sắc thịt võng mãnh nhưng đem Valos bao vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.